Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1325, Tứ Túc Thiên Thần Quyết. Tiếu Lý Tàng Đao, mặc dù trong thần sắc lộ ra ý cười, nhưng là Hiên Viên Thừa Lệ trong đôi mắt hàn ý lại là không có chút nào yếu bớt. Tương phản trở nên vô cùng mãnh liệt. Trong thần sắc một màn kia ý cười giống như là ngàn năm băng sơn phía trên chiết xạ ra tới quang. Mang, nhìn như là kim cương đồng dạng chói mắt, kỳ thực lại là ẩn chứa hơi lạnh thấu xương. Tại tiếp xúc một nháy mắt, liền sẽ đem nó chết cóng. Tiểu tử, từ ngươi nhúng chàm ta trước thành chủ một khắc này, chú định ngươi chính là một người chết. Hiên Viên Thừa Lệ chậm rãi lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, nói ra, trước khác nay khác, ta hy vọng tiền bối có thể lý giải một chút, lúc trước vãn bối ngồi trước thành chủ này cũng là bị bất đắc dĩ. Kiếm Tông lần đầu đến cái này tội ác chi thành bên trong. Căn cơ chưa ổn, trong thành tình thế càng là rắc rối phức tạp, vì Kiếm Tông có thể an ổn đặt chân. Vãn bối mới là bất đắc dĩ ngồi lên trước thành chủ. Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc mang theo âm lạnh ý, cười, lắc đầu, chậm âm thanh nói ra, ta không muốn nghe giải thích của ngươi, ngươi làm mình không nên làm sự tình, đáng chết. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, hai mắt nheo lại, ánh mắt trở nên sắc bén, khóe miệng nhấc lên, lộ ra mỉm cười. Trầm giọng nói ra, sự tình đã là phát sinh, tiền căn hậu quả vãn bối nói cũng đúng vô cùng rõ ràng. Nếu là tiền bối một mực không thể lý giải, vậy ta cũng là không còn cách nào khác. Một người làm việc một người chịu trách nhiệm, ta hy vọng tiền bối vẫn là không nên làm khó ta Kiếm Tông đệ tử tốt. Ngôn ngữ vừa ra, Hiên Viên Thừa Lệ lập tức ngồi thẳng người. Trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, trong ánh mắt hàn ý tựa như là mũi tên, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị nói ra, ngươi là đang tìm cái chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Hiên Viên Thừa Lệ tọa hạ cái ghế lập tức hóa thành vỡ nát. Thân thể xông ra, cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng Lý Kỳ Phong, các ngươi đi xem một cái Kiếm Tông đệ tử khác như thế nào. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói, lời còn chưa dứt, Lý Kỳ Phong thân thể cũng là xông ra, ngang ngược một cái đá ngang quật mà ra, phanh trong không khí truyền ra nổ tung thanh âm, cường hoành kinh phong càn quét tứ phương, Lý Kỳ Phong cùng Hiên Viên Thừa Lệ lần nữa kéo dài khoảng cách. Hoạt động thủ đoạn, Hiên Viên Thừa Lệ trong thần sắc lộ ra nụ cười gằn ý. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra, trách không được như thế làm càn, nguyên lai là có chút bản sự. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, tiền bối đa tạ. Hiên Viên Thừa Lệ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, quanh thân khí thế cường đại dao động, ngày càng mạnh mẽ, khí cơ lưu chuyển ở giữa. Giống như một vùng biển mênh mông huyết hải tại bên cạnh hắn nhấc lên trùng điệp sóng biển. Tiểu tử, có bao nhiêu bản sự đều lấy ra đi. Tội ác chi thành thành chủ chỉ có thể có một người. Người ta ở giữa cũng chỉ có thể tồn tại một người. Hiên Viên Thừa Lệ trầm giọng chậm rãi nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Hiên Viên Thừa Lệ quanh thân cường hoành nội lực càn quét mà ra. Không ngừng dũng động, tựa như là đại giang lăn lộn, lại hình như đúng vậy từng đầu cự long qua lại giữa hư không. Trong chốc lát, Hiên Viên Thừa Lệ vừa sải bước ra, quanh thân lăn lộn cường đại nội lực lập tức giống như sụp đổ giống như núi cao. Bộc phát ra uy thế kinh khủng nghiền ép hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Vừa sải bước ra, đối chọi gay gắt giữa thiên địa, lập tức có vang vọng đất trời kiếm minh thời điểm vang lên, tựa như là thiên quân vạn mã trên chiến trường phi nhanh, hạo đãng uy thế thế không thể đỡ. Trong một chớp mắt thiên địa biến sắc, vô số thanh kiếm lơ lửng giữa thiên địa, lít nhà lít nhít, vô số không tại, lưu chuyển lên kiếm khí sắc bén, không ngừng tản mát ra hạo đãng uy thế. Kiếm vực, đây là thuộc về chính lý kỳ phong thế giới. Trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm hiển hiện, phát ra mãnh liệt kiếm ý, ong ong ong vô số đột nhiên mà động. Trực tiếp đem kia trấn áp mà xuống cường đại nội lực rào sát vỡ nát. Muốn chết, Hiên Viên Thừa Lệ phát ra cả đời gầm thét. Hạo đãng nội lực tấm lụa mà ra, hội tụ ở trên tay phải, bỗng nhiên ở giữa, uy thế cường đại từ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Một nháy mắt một viên to lớn long chảo nhô ra, phía trên hiện ra màu xanh hàn quang. Mang theo bọc lấy uy lực cường đại, quét ngang mà ra, thanh long chảo, trong khoảnh khắc vô tận kiếm minh âm thanh lần nữa rung khắp giữa thiên địa. Tựa như là trong núi sâu chuông đồng bị đụng vang, to lớn long chảo tại vô số hàn quang bên trong chôn vùi. Tựa như là gặp được liệt nhật hàn băng, từ từ biến mất, Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc không khỏi biến đổi. Trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng, Lý Kỳ Phong kiếm vực cường hoành nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết hắn tu luyện tứ túc thiên thần quyết thế nhưng là giữa thiên địa chí cường chí cương bá. Đạo công pháp, cái này thanh long chảo mặc dù là bốn thức bên trong yếu nhất một thức. Thế nhưng là uy lực của nó tuyệt đối là đủ để cường hoành. Đủ để không gì không phá, quét ngang hết thảy. Thế nhưng là dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi một chiêu lại là thất bại. Muốn dựa vào cường đại uy lực xé rách kiếm vực ý nghĩ triệt để vô vọng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Hai tay khẽ động, đột nhiên đè xuống. Trong chốc lát, kia dày đặc tại giữa hư không vô số trôi lợi kiếm lập tức tản mát ra lăng lệ kiếm uy. Mũi kiếm chỉ hướng Hiên Viên Thừa Lệ. Sắc bén kiếm khí lưu chuyển lên, bỗng nhiên ở giữa, sắc bén kiếm nổ bắn ra mà xuống, Hiên Viên Thừa Lệ thần sắc đột nhiên biến đổi, hai tay liên tục mà động, cường đại nội lực không ngừng bộc phát ra, đối mặt với trùng sát mà xuống lợi kiếm, Hiên Viên Thừa Lệ hai tay đẩy ra, một đạo vang vọng đất trời tiếng hổ gầm lập tức truyền ra. Một con tựa như là như núi cao lớn nhỏ huyết hổ lăng không mà tuyến hiện. Quanh thân tản mát ra cường đại huyết sát chi khí. Trên người huyết sắc lông tơ tựa như là cương châm đồng dạng dựng thẳng lên. Tản mát ra giữ tợn hàn ý. Huyết bồn đại khẩu gầm thét mà động. Đem nổ bắn ra mà xuống lợi kiếm nôn vào trong bụng. To lớn hổ trảo bỗng nhiên khẽ động. Tản mát ra lăng lệ hàn ý. Tựa hồ muốn xé rách hư không đồng dạng, giữa thiên địa lập tức nhấc lên cường đại gợn sóng. Hổ trảo phía dưới, từng chui lợi kiếm không ngừng chôn vùi, giống một đạo gầm thét lần nữa truyền ra. Trong thanh âm nhiều mấy phần thê lương, nhìn kỹ phía dưới, kia uyển như to lớn như núi cao huyết hổ trên thân xuất hiện dày đặc lỗ máu. Bị hắn nuốt vào trong bụng lợi kiếm nhao nhao xông ra hồ. Giống trong thanh âm gầm thét âm thanh càng thêm thê lương. Kia thủng trăm ngàn lỗ huyết hổ ầm vang ngã xuống đất. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên. Trong thần sắc nhiều hơn một phần tái nhợt. Hai tay nắm chắc nắm đấm. Liên tục không ngừng nội lực bạo phát đi ra. Hình thành hạo đãng nội lực sông lớn. Dày đặc kiếm từ sông lớn bên trong không ngừng nhảy ra. Hiên Viên Thừa Lệ trong đôi mắt đều là điên cuồng chi ý. Bàng bạc nội lực hội tụ trước người. Trong khoảnh khắc tạo thành to lớn trọng thuẫn ngăn tại trước người. Huyền Vũ Thuẫn, tứ túc thiên thần quyết tổng cộng có bốn thức thanh long chảo. Huyết hổ giết, Huyền Vũ Thuẫn, Chu Tước Kiếm, bốn thức bên trong, thanh long chảo sắc bén nhất. Không gì không phá, huyết hổ giết mạnh nhất. Chấn sát tứ phương, Huyền Vũ Thuẫn kia là mạnh nhất phòng ngự chi pháp, Chu Tước Kiếm thì là hủy thiên diệt địa, liên tục sử xuất hai thức, Hiên Viên Thừa Lệ nội lực đã là hao phí không ít. Bây giờ sử xuất là hao phí nhất nội lực Huyền Vũ Thuẫn. Hiên Viên Thừa Lệ không khỏi cảm thấy một tia gánh vác. Phanh phanh phanh phanh nổ bắn ra mà xuống lợi kiếm không ngừng đụng chạm Huyền Vũ Thuẫn. Tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng hóa thành bột mịn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.